Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, phần 199. Chương 199 huyền hà quỷ độ chợt nhìn đến che chở điểm, người sống, khủng bố một mặt. Vương Tiểu Nha đôi mắt trừng lớn, thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới, ngồi đến ly tiểu hài tử nhóm gần hồ bò cạp nữ tinh tế. Vừa thấy bán thang lão đầu phía sau lưng gõng hổ hoa nhi, thi thể hư ảnh hiển lộ ra tới, cũng đã nghĩ tới bên người này đó tiểu hài tử. Nàng tay một chương, mười mấy chương cắt giấy hoa bay ra, kịp thời mà cái ở phía sau những cái đó số tuổi tiểu nhân tiểu hài tử mí mắt thượng. Những cái đó tiểu hài tử bất chi bất giác mà liền gật đầu đã ngủ. Cái này kêu đánh mơ hồ, là Đông Bắc cắt giấy nói một loại thủ đoạn, dĩ vãng bọn bịp bợm giang hồ cũng thường thường dùng để lừa lừa ăn cắp tài vật. Bất quá giờ phút này bị hồ bò cạp nữ dùng ở phòng ngừa nhiều sinh sự tình thượng, chỉ là cắt gián hỏa rơi xuống Vương Tiểu Nha trên người, cư nhiên dính không đi lên, khinh phiêu phiêu đánh cái toàn rơi xuống mặt đất. Vương Tiểu Nha bởi vậy nhìn thấy đối diện đáng sợ một màn. Cũng may nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng bà nhóm công đạo sử đều nhớ rõ lao. Chính là tạp trụ thanh. Hồ bò cạp nữ kinh ngạc nhìn thoáng qua từ Vương Tiểu Nha tóc biên rơi xuống cắt giấy hoa. Đem tay phóng tới này tiểu cô nương trên cổ tay, rất nhỏ mà viết hai chữ. Đừng sợ, hồ bò cạp nữ là cái rất có mị lực người. Tức có một thế hệ khôi thủ uy thế, lại có trưởng bối thân thiết, Vương Tiểu Nha mạc danh liền nghe xong nàng nói. Ôm chính mình búp bê vải, không hề sợ hãi, chỉ là một đôi mắt, còn không ngừng mà hướng bán thang lão đầu bên kia nhìn. Mà hồ bò cạp nữ bình ổn hạ bên này dị thường sau, chính mình cũng hướng bán thang lão đầu phương hướng nhìn nhìn. Sau đó hướng về ếch bên kia quét quét, bán thang lão đầu bối thượng thì bối quỷ sẽ hiển lộ ra tới. Cùng Ngụy Thiếu vừa mới định trụ hắn biện pháp thoát không khai can hệ, cũng không biết này lớn lên quen mặt Ngụy gia hậu sinh, trên người thuật pháp rốt cuộc là cái gì lai lịch, xanh trắng dính máu tiểu muội muội cùng đầu gỗ, người gỗ giống nhau, nhìn chằm chằm thẳng ngơ ngác bán thang lão đầu. Vệ ếch buông ra bán thang lão đầu sau, bán thang lão đầu cũng không lại có cái gì động tác, giống như dừng hình ảnh giống nhau, cương cương mà câu thân đứng ở tại chỗ, trường hợp có vẻ có chút quái gì. Hổ hoa nhi một lộ ra tới, La Lan Chu, Giải Nguyên Chân, Trần Trình bọn họ cũng phát hiện không đối ở năm đạo trong miếu. Hổ hoa nhi xuất hiện thời điểm chỉ biết thét chói tai, hoặc là thẳng lăng lăng oán độc mà nhìn một phương hướng. Rõ ràng bị bán thang lão đầu cõng, nó lại như là nhìn không tới bán thang lão đầu giống nhau. Mà sống người một bị nó phát hiện, liền sẽ lập tức lọt vào công kích. Hiện tại, nhiều người như vậy thấy hổ hoa nhi. Hổ hoa nhi lại không có nửa điểm phản ứng. Hơn nữa, nếu hổ hoa nhi là bán thang lão đầu cháu gái nhi, vì cái gì nó nhìn chằm chằm bán thang lão đầu lại giống nhìn chằm chằm cái người xa lạ giống nhau? Hảo kỳ quái. Hổ hoa nhi thấy bán thang lão đầu, vì sao cùng không nhận ra tới giống nhau? Bán thang lão đầu chính mình nhớ không nổi cháu gái đã chết, cho nên mới có thể lấy hành thi bộ dáng hoạt động. Có thể hay không cháu gái cùng hắn giống nhau, đã quên đây là chính mình ông ngoại, mới có thể lấy chết hồn hình thái xuất hiện. Có điểm đạo lý, y học thượng nhân sẽ lựa chọn tính quên đi thống khổ nhất ký ức. Hổ hoa nhi vừa thấy liền bị chết thực thảm từ từ. Đại gia nhìn kỹ, hổ hoa nhi cánh tay thượng vết máu tử giống như thiếu một chút cách phát sóng trực tiếp. Chưa bao giờ khuyết thiếu tự mang kính lúp quan sát đế cùng đếm hết quân. Thực mau liền có người chắc chắn mà nói, năm đạo miếu xuất hiện khi hổ hoa nhi cánh tay thượng có 27 cái vết máu tử. Hiện tại thiếu, chỉ còn lại có mười mấy. Phòng livestream tùy theo suy đoán, Hổ Hoa Nhi biến hóa có phải hay không cùng vết máu tử giảm bớt có quan hệ, giải nguyên chân. Trần Trình, Vệ Cửu Dịch bọn họ các làm suy đoán thời điểm, Vệ Ếch đầu ngón tay ấm lại. Cánh tay hành động tự nhiên, hắn lập tức đem chính mình tay trừu trở về, quỷ thần đột nhiên đem hắn túm trở về. Lại xua tan cánh tay hắn trung âm khí, nhưng Vệ Ếch không tin quỷ thần có thể có cái gì hảo tâm, thần. Đột nhiên hành động nhất định có điều mưu đồ, Lâu Lâm khinh mạn mà chiều Vệ Ếch thoáng nhìn. Phảng phất nhìn ra hắn đa nghi, bên môi độ cung mang lên vài phần cười nhạo ý tứ đại khái là: liền ngươi hiện tại huyết điều tình huống, thần hiện tại nếu là muốn động thủ, sớm chết 800 hồi, bán thang lão đầu cùng Hổ Hoa Nhi, tình huống cổ quái. Đại gia không có tùy tiện kinh động bọn họ, Hoàng Hà Than biên tiếng nước tiệm trọng. Kéo màu xanh đồng xiềng xích cự thú vừa đi, chung quanh hắc ám như cũ áp lực, lại không hề giống vừa mới như vậy, phảng phất có thể đem sở hữu vật còn sống đều nuốt vào giống nhau. Tuy rằng phía sau lục tục lại từ trong bóng tối lắc lư ra mấy cái tiểu quỷ tiểu quái, đều là chút Hoàng Hà Than biên cô hồn dã quỷ, không có gì lực sát thương, đoàn người từ năm đạo miếu ra tới. Lại là lên đường lại là phát ra cổ quái sốt cao, trước mắt nửa đêm trước mạo hiểm kinh hồn qua đi. Rốt cuộc nghênh đón Xuyễn nghỉ thời điểm, Vệ Ếch ngồi ở chính mình nguyên lai vị trí. Một chút áp không được mệt mỏi dũng đi lên. Năm bà linh trại, xám trắng quang bao trùm ở che chở điểm khu vực. Từng đảo đã tử thần bà nửa trong suốt bóng dáng đứng ở che chở điểm ngoài. Rõ ràng những cái đó thân ảnh đều thực nhỏ gầy. Câu lũ lại mang cho người ta nói không ra yên ổn cảm, mà ở đầu vai vải vụn hoa hoa trọng lượng hạ. Loại này yên ổn lại trộn lẫn một chút xa lạ đồ vật. Một chút xa lạ, chỉ đã từng ở Liễu lão sư nơi đó được đến quá một chút đồ vật. Đối diện ngũ hành lục đạo Vệ Cửu Dịch chiều bọn họ đánh mấy cái thủ thế, ý tứ là làm cho bọn họ cùng tiểu hài tử nhóm cùng nhau nghỉ ngơi đi. Ngũ hành lục đạo bên này người nhiều, thương thế cũng nhẹ, đủ thay phiên thủ nửa đêm về sáng, eo sông Hoàng Hà Than lại đây. Dọc theo đường đi có thể nói là kinh tâm động phách. Là làn chu đám người lại mang thương lại phát sốt, sớm đều mệt thành cầu căn bản không có chối từ ý tứ. Chính mình âm thầm lưu một phân cảnh giác sau, liền như được đại xá mà sấn phó bản còn không có tiếp tục làm yêu. Ngã đầu nghỉ ngơi, Vệ Ếch do dự một chút, rốt cuộc cũng xả quá một phần phô đệm chăn. Ở ly mọi người xa một chút địa phương nằm xuống, quỷ thần liếc nhìn hắn một cái. Tay đáp ở đầu gối, ngồi không nhúc nhích, Lạc Vệ Cửu Dịch bọn họ bên kia người trong mắt. Chính là, Ngụy Thiếu, bên này nhân sinh tính cẩn thận. Không có khả năng làm gác đêm tất cả đều là người khác nhân thủ. Bất quá ở giang hồ hành tẩu, loại này cẩn thận diễn xuất mới càng thêm phù hợp trên đường tập tính. Vệ Cửu Dịch bọn họ cũng không nghĩ nhiều, duy độc phòng livestream có linh linh tinh tinh vài giờ. Làn đạn ở nói thầm, gia hỏa này có phải hay không biết, chính mình một nằm xuống, vệ thần bảo đảm cả đêm thượng banh thần kinh cảnh giác hắn. Này suy đoán vừa ra, lập tức có người phản bác, thôi đi, này cẩu đồ vật nào có cái loại này EQ. Thực sự có này săn sóc, làm được mỗi ngày đi phía trước tình nhân lôi khu mãnh dẫm. Có phải hay không có này săn sóc không biết, dù sao liền tính họ lâu không ngủ, thức đêm đem chính mình thân xác ngao treo. Vệ Ếch cũng không có khả năng đi quản thần không suốt đêm phóng cái pháo đều ngại lãng phí tiền. Một, nằm xuống tới, Vệ Ếch liền hạp mắt, đôi tay thường thường đặt ở bên cạnh người. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình ngủ không được, sẽ giống ngày thường giống nhau, ngủ 7 phần, lưu ba phần ở đề phòng chung quanh động tĩnh. Kết quả, năm bà Linh chạy, ánh lửa chiếu lên trên người. Bất chi bất giác, vệ ếch cư nhiên thật sự hoàn toàn đã ngủ. Lạch cạch, một chút rất nhỏ động tĩnh, vệ ếch nghỉ ngơi thời. Điểm, đem vải vụn đua thành, năm bà Linh ngẫu nhiên, đặt ở một bên. Hắn ngủ, vì phương tiện có động tĩnh gì, lập tức rút đao ra tay. Chăn không cái thật sự cao, lộ ra điểm đầu vai. Ở hắn ngủ sau, năm bà Linh ngẫu nhiên, lạch cạch trở mình. Theo sau không có gì sức lực vải vụn tay, vải vụn chân, một trên một dưới, một trên một dưới. Theo chăn bông mặt hướng lên trên bò, muốn đi xả cao vệ ếch chăn rác, cùng đại nhân hơn phân nửa đêm cùng tiểu hài tử cái chăn giống nhau, khuyên đem tiểu hài tử ấp ra một thân hãn. Liền cảm thấy tiểu hài tử muốn cảm lạnh, nhỏ nhỏ một cái vải vụn hoa hoa. Tứ chi không sức lực, ở hiểm ác, chăn bông sơn gian nan hướng lên trên bò. Thật vất vả mau bò đến vệ ếch đầu vai, một bàn tay từ bên cạnh chỗ sâu trong, ác liệt mà xách vải vụn hoa hoa lam bố y, lạch cạch, đi xuống đầu một ném, ngã xuống hồi nguyên điểm vải vụn hoa hoa. Vải vụn hoa hoa cũ bông điền tay chân trên mặt đất phô bên cạnh một trống, giống cái hình giống nhau, từng điểm đem chính mình củng lên, lại trương trương mảnh vải tay. Một chút, hướng lên trên bò, lại lại đến đỉnh điểm thời điểm. Lại là một bàn tay duỗi lại đây, lâu lâm, một tay gác ở đầu gối, khóe miệng mang theo ác liệt cười. Lạch cạch một chút, lại đem năm bà Linh ngẫu nhiên ném về tại chỗ, phòng livestream. Ngoặc kép, họ lâu, cầu vẫn là người cầu, liền thật không lo người bái. Gà gáy hừng đông. Lầu năm môn trại chung một mảnh lam mênh mông, người sống không thấy âm, người chết không thấy ngày, không biết nơi nào gà trống một tá minh. Năm bà Linh trại biên giới chỗ kia từng đạo xám trắng hư ảo bóng người đồng thời biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua giống nhau. Linh trại linh quang tùy theo không thấy, năm cái đứng ở năm cái bất đồng phương hướng linh bài đồng thời biến trở về phổ phổ thông thông sơn đen mộc bài, linh trải một biến mất. Vệ ếch phi theo bừng tỉnh, hắn đột nhiên vừa mở mắt, theo bản năng duỗi tay đi nắm đao, nắm chặt, nắm không, lại vừa chuyển đầu. Vệ ếch hơi có chút mờ mịt mà thấy, một con vải vụn hoa hoa ôm chính mình hộ tát đao, đè ở chính mình chăn rác. Vệ ếch hiếm thấy mà chậm rãi đánh ra một cái. Hắn tựa hồ nhớ rõ, nghỉ ngơi trước, năm bà Linh ngẫu nhiên hẳn là bị hắn êm đẹp mà đặt ở chăn biên. Hiện tại, này Linh ngẫu nhiên lại xuất hiện ở chăn góc trái phía trên, lại ôm đao, là chuyện như thế nào? Lại còn có, phảng phất một bộ hơn phân nửa đêm quay cuồng quá vô số hồi bộ dáng, nhìn vẻ mặt tầm thường, lâu. Lâm, phần livestream, là đâu? Sao lại thế này? Như thế nào bọn họ nhìn cả đêm tiết lâu ném hoa hoa nhìn cả đêm, nào đó ra hỏa. Ngươi là thật sự không làm người a. Vải vụn hoa hoa không có đủ linh trí, ôm hộ tát đao đè nặng góc chăn, vệ ếch trầm mặc mà nhìn trong chốc lát hoa hoa. Sau một lúc lâu, nắm Linh ngẫu nhiên lam vải lẻ quần áo, đem nó phóng tới một bên, cầm chính mình đao ngồi dậy, vệ ếch lên thời điểm. Những người khác cũng đi lên, đánh cắm trại dã ngoại đều biết, Lộ Thiên ngủ tư vị, nhưng không có biện pháp đi theo trong nhà ngủ đệm mềm so. Cuốn ngũ hành lục đạo nhường cho bọn họ phô đệm chăn. Trần Trình đám người đêm nay, nghỉ ngơi đến có thể nói là vai toan bối đau. Sáng sớm lên thời điểm, từng cái, thẳng nhe răng trợn mắt, bất quá, tinh thần đầu tốt hơn không ít. Tuy rằng quái bệnh còn thiêu, ít nhất mấy ngày liền mỏi mệt cảm cùng căng chặt cảm đã giảm bớt không ít. Mà lúc này, tạp đốn cả đêm bán thang lão đầu, ở gà trống đánh minh chung, giống như hồn phách trở về giống nhau. ca băng một chút, cả người khớp xương phát ra liên tiếp cứng đờ như tử thi giòn vang. Ngay sau đó Minh mang nhiên ngẩng đầu lên, thiên sao sáng. Trời liễng sáng, đến cấp hổ hoa nhi làm ăn. Hổ hoa nhi tiểu, không thể chịu đói. Bán thang lão đầu máy móc mà nhắc mãi, xoay người lung lay, đi lấy chính mình nấu cơm ra hỏa, mà Trần Trình bọn họ đồng tử hơi hơi co rụt lại. Toàn cùng thấy quỷ dường như cũng xác thật là thấy quỷ. Trời liễng sáng, ngày ra tới, hổ hoa nhi cư nhiên còn xuất hiện ở bán thang lão đầu trên vai. Không có biến mất, ta đi, Trần Trình duỗi đến một nửa lười eo tạp trụ. Nhỏ giọng mà mắng, sao hồi sự, tác giả có lời muốn nói. Thêm càng, một con vệ miêu miêu mặt vô biểu tình mà đối một con tiết cầu lượng ra móng vuốt, nhân tiện lại lần. Nữa cầu xin dinh dưỡng dịch, làm ơn lạp, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.